Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, cũng bị thiên đạo xóa đi. Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Ngoặc kép chấm than, một đường chạy trốn lục áp, ở đến yêu giới mép sách, lề sách sau khi, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Đại nhân, đi về trước đi, ở chỗ này duyên không nhất định an toàn. Cầm đầu áo bào đen yêu tộc nói đến nơi này dừng lại, thật sự là có chút nguy hiểm. Nếu như nói tiếp tục lưu lại, đến thời điểm Tô Thần nếu như muốn trong bóng tối ra tay, đến thời điểm rất dễ dàng sản sinh nguy cơ. Hiện tại lục áp đại nhân thực lực không yếu, nhưng mà nếu như nữ oa đều là bị thuyết phục, đến thời điểm nhưng dù là phiền toái. Câm miệng, lần này nếu không phải là các ngươi, sự tình làm sao có khả năng như vậy phiền phức. Lục áp tức đến nổ phổi, đem trách nhiệm đẩy lên ngoài hắn ra áo bào đen yêu tộc trên người. Vào đúng lúc này, đối với bây giờ lục áp tới nói, chính mình thật vất vả mới có kế hoạch, chính là liền như vậy chém ngang hông rồi. Kế hoạch vẫn không có triển khai thời điểm, chính là trong nháy mắt vỡ vụn. Điều này làm cho lục áp trong lòng là vô cùng căm tức. Kế hoạch của chính mình mà khi thực sự là tràn đầy mầm họa. Chúng ta có tội, kính xin đại nhân đi về trước. Áo bào đen yêu tộc môn cực kỳ oan ức, nhưng vẫn là nói như thế đến. Lục áp nói cái gì? Đương nhiên chính là cái gì? Có điều theo đạo lý tới nói, lần này vẫn đúng là không phải áo bào đen yêu tộc vấn đề. Dù sao ai có thể nghĩ đến, nữ oa lại đột nhiên giáng lâm. Hơn nữa là hung hăng như vậy. Nhân tộc khí vận đối với yêu tộc đem nâng lên, lại là sẽ như vậy khủng bố. Điểm này, không chỉ có là áo bào đen yêu tộc không nghĩ tới. Cho dù là lục áp, đều là không có tính tới. Cho dù là nguyên thủy thiên tôn liền yêu ngươi quản lý ngươi, phải cho Tô Thần bang bãi, lục áp sẽ không như thế kinh ngạc. Thế nhưng nữ oa xuất hiện, đây cũng là không bình thường rồi. Lần trước tài quyết, tựa hồ là cũng không có nhiều lắm tác dụng. Bang này lão già kế hoạch, hay là đã thất bại. Nghĩ tới chỗ này, bây giờ lục áp quả nhiên là đau đầu cực kỳ. Chính mình cái gì cũng còn không có làm, cũng đã là vứt bỏ lớn nhất một cơ hội. Ở hôm nay dưới tình huống này, lục áp bị nữ oa đánh lén, như vậy là tay chân luống cuống. Nữ oa đã là khôi phục, không biết trở lại lúc nào yêu giới. Nếu như nói nữ oa nhanh chóng trở về, như vậy đến thời điểm nhưng dù là phiền toái. Hiện tại lục áp trong lòng tràn đầy áp lực, chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ bị như vậy đối phó. Nữ oa trong bóng tối xuất hiện, để lục áp rõ ràng chính mình to lớn nhất phiền phức xuất hiện. Ngoài hắn ra yêu tộc chuẩn thánh, cùng với các loại si mị võng lượng áp bức, đều là không tính là cái gì. Đợi được lục áp thu được nâng lên, ở Thái Dương chi nguyên bên trong có thu hoạch, đến thời điểm rất nhiều uy hiếp không tính là cái gì. Thế nhưng hiện tại nữ oa có thể xuất hiện, đồng thời xem ra thực lực không yếu. Này nhưng là không phải đơn giản như vậy. Bản thân để cho lục áp thời gian, có thể là mấy chục năm, nhưng bây giờ nữ oa liền khôi phục thất thất bát bát. Như vậy xuống nói, lục áp mặc kệ phải làm gì, cũng có thể nói là không có thời gian rồi. Hiện tại nữ oa thực lực đã là không yếu, đến thời điểm trở lại yêu giới, mặc dù sẽ không trực tiếp đối phó ta, thế nhưng đối với Thái Dương chi nguyên thăm dò thì phiền toái. Nghĩ tới đây lục áp đã rõ ràng nữ oa sau khi trở về, lục áp biết tương lai rốt cuộc là có cái gì mầm họa. Bây giờ lục áp mặc kệ làm cái gì, kỳ thực đều là mất đi lúc trước cơ hội. Muốn dựa vào chính mình thực lực lập tức đối phó nữ oa là không thể nào. Nữ oa làm thánh nhân, mặc dù lục áp có thể tìm được Thái Dương chi nguyên, trong thời gian ngắn bên trong muốn thu thập nữ oa là dường như si người giống như nằm mơ. Hấp thu, thôn phệ Thái Dương chi nguyên phải cần một khoảng thời gian, nữ oa là một chút thời gian cũng không cho. Lục áp áp lực rất lớn. bây giờ bị áp chế hoàn toàn là không hề cơ hội. Thời điểm như thế này mặc kệ làm cái gì, đều là bị khắc chế. Hơi hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị nữ oa đè chết. Mặc dù nữ oa không chủ động ra tay, chờ nữ oa trở lại yêu giới, Lục Áp có thể có cái gì tốt kết cục không được. Nam địa, rừng rậm bầu trời, bây giờ Tô Thần sức ảnh hưởng cũng không có nữ oa lớn như vậy. Thêm vào nữ oa tới nơi này, vốn là muốn biểu hiện mình, lại biết Tô Thần lần trước an bài. Bây giờ có nữ oa làm giúp, đối với mãng tộc vô cùng giải nữ oa, tự nhiên là rõ ràng. Tiếp thu sau khi đón lấy phải làm gì? Nếu như nữ oa biết, lần này mình ra tay, cũng không có quá nhiều thu hoạch. Ngược lại là có loại rổ trúc vùng vẩy đập nước công dã tràng ý tứ. Không biết nữ oa trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Tô Thần đáy lòng không khỏi có chút ác thú vị. Nữ oa thánh nhân thân thể. Như thế kế hoạch sau khi không hề thu hoạch, chỉ sợ coi là thật có chút khiến người ta cười nhạo. Cho tới nữ oa tu vi có hay không khôi phục, Tô Thần suy đoán tu vi nâng lên không ít, thế nhưng vẫn như cũ không cách nào khống chế tu vi. Bằng không coi như nữ oa có chút điên cuồng, muốn vẫn tiếp tục tăng lên, thế nhưng nhân tộc khí vận cũng không phải nói có thể vô cùng vô tận nâng lên thánh nhân tu vi. Nếu như đúng là như vậy Hỏa Vân Động Tam Hoàng không nên đã sớm cùng Hồng Quân Đạo Tổ sánh vai. Nhân tộc khí vận nâng lên, chỉ là dường như lực mới lượng bổ khuyết nữ oa lực lượng chỗ trống mà thôi. Nữ oa nếu như có thể điều động tu vi, đầu tiên muốn làm, chính là trước tiên khống chế yêu tộc. Lần này nữ oa ở mãng tộc việc bên trong nhúng tay. Không chỉ có lần này không có thu hoạch, lần trước thu hoạch, chỉ sợ đều phải bị thiên đạo xóa đi. Tô Thần nghĩ đến càng nghiêm trọng hơn hậu quả, nhưng không có nhắc nhở nữ oa. Hiện tại lúc này, nữ oa vẫn nhúng tay. Chính là dường như lần trước yêu tộc hại nữ oa một hiệu quả. Thánh nhân không thể nhiễm nhiều lắm nhân quả. Nói đúng là, nữ oa ở đây càng ngày càng nhúng tay, sẽ càng ngày càng bị thiên đạo cho rằng nữ oa là ở nhiễu thiên đạo vận chuyển. Lần trước yêu tộc đánh yêu tộc tên tuổi ra tay, chịu oan ức chính là nữ oa. Lần này càng là như vậy, nữ oa làm thánh nhân, trực tiếp nhúng tay nhân tộc sự vụ. Tuy rằng kết quả như thế này, cùng Tô Thần nỗ lực sau khi kết quả gần như, nhưng cuối cùng là nữ oa dùng thánh nhân sức mạnh, áp chế Lục Áp, để Lục Áp bị ép rời đi. Làm nữ oa xuất hiện ở đây, kỳ thực cũng đã là có vấn đề. Tự như cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình kết cục đối phó ta, mới phải tự thân năng lực suy kiệt nguyên nhân. Lần này nữ oa càng là như vậy. Tô Thần nhận biết được điểm này. Rõ ràng lần này nữ oa có thể là tính toán nhiều lắm. Ngược lại là bị chính mình kế vặt phản phệ. Nữ oa cho là mình thực lực còn có thể, muốn cố gắng tiến lên một bước. Thế nhưng bước đi này nào có dễ dàng như vậy đi ra. Đặc biệt ở hôm nay lúc này, càng là như thế, nữ oa muốn một lần thành công. Thế nhưng tất cả những thứ này, làm sao có khả năng đơn giản như vậy? Nếu như đều dựa theo nữ oa làm như thế, như vậy yêu giới, nhân giới chẳng phải là đã sớm hỗn loạn. Hiện tại nữ oa bất kể là lòng tốt, vẫn là nói là thu hoạch của mình, kỳ thực đều là gây lỗi lầm, muốn chuẩn bị kỹ càng không cho nữ oa ngã xuống rồi. Tô Thần thở dài một tiếng, nữ oa lập tức không có một chút nào cảm giác, bởi vì lang tộc tặng lại nhân tộc khí vận, nữ oa cũng không có sử dụng xong tất, huống hồ thiên đạo khấu trừ, không phải nói chậm rãi cúp, mà là đang nữ oa làm được trình độ nào đó thời điểm, lựa chọn đột nhiên ra tay, nữ oa bây giờ còn có thể chịu đựng, thế nhưng tiếp tục can thiệp xuống, mặc dù nữ oa là thánh nhân, đều rất khó chịu đựng phản phệ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.